Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 9 của bộ truyện Huyền Linh Dị Giới, cuốn số 5 của tác giả Hoàng Nam trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 9 qua phần diễn đọc của Điểm Soạn. Thủy Trăng đi rồi, căn nhà kho chỉ còn lại hai người Dương Minh Hoàng Lăng cùng với Trương Phong vẫn còn đang nhắm mắt nghiền. Trên nét mặt của hắn lúc này cũng dần trở nên hồng thuận, nói rõ chân khí trong thân thể đang thuận lợi thông qua các tiểu huyệt. Trong lúc mà Trương Phong đang trải qua quá trình tẩy kinh rửa mạch ở phía dưới ngoại thành, thì trong nội thành một cuộc gặp bí mật đang được ba nhà Dương Phan Trần khởi xướng. Lúc này trong biệt thự của Dương gia, Dương Bạch đang ngồi trên ghế chủ tọa, đứng bên cạnh hắn là Dương Duy Khanh, với ánh mắt thâm trầm xen lẫn một tia giảo hoạt, nhìn xuống hàng ghế hai bên trái phải, nơi mà gia chủ cùng những đệ tử tinh anh của hai nhà Phan Trần đang tề tiểu đông đủ. Sự tình lần này hẳn là hai vị gia chủ đã thấy, đến hiện tại chúng ta chẳng thể ngưng tay, chỉ còn cách cứng rắn đối đầu với hai nhà Lý Hoàng. Ta dự định ngày mai sẽ cho người tới các đại phái cùng với tiểu phái trong huyền môn, gửi thiệp mời tham gia đại hội. Trong đại hội đó, ba nhà chúng ta cùng nhau đứng ra cắt đứt mối liên kết của ngũ đại gia tộc, các vị thấy sao? Dương Bạch nói ra một hơi tính toán của mình, đáp lại ý kiến đó của lão là những cái gật đầu của Phan Thành cùng Trần Hiệp. Dương gia chủ muốn nhận sự việc lần này phá bỏ quy củ liên kết năm nhà. Mục đích chính là xóa đi vị trí đứng đầu của ngũ đại gia tộc mà mấy đời Lý gia nắm giữ. Phan Thành sau một hồi gật gù suy nghĩ thì lên tiếng nói, bên cạnh lão Phan Kiền cũng lên tiếng phụ họa. Tính toán của Dương gia chủ rất kỹ lưỡng, thế nhưng mà thiền phái Trúc Lâm chắc chắn không đồng ý, đến khi đó chúng ta phải làm sao đây? Lời nói của Phan Kiền như nói đúng trọng tâm của vấn đề mà mấy vị gia chủ đang nghĩ tới, cho nên bọn họ không trách tội hắn trên ngang mà đều hướng mắt về phía của Dương Bạch, cứ như đang chờ đợi câu trả lời của lão. Dương Bạch sớm đã tính toán tới bước này cho nên khẽ cười mà đáp. Lo lắng của Phan Kiên, Dương Bạch ta đã sớm suy nghĩ, vì dù sao thiền phái Trúc Lâm cũng là một đại phái có uy vọng to lớn trong huyền môn. Thế nhưng mà dù sao thì bọn họ cũng không thể một tay che trời. Chỉ cần chúng ta lôi kéo được các tiểu phái còn lại, thêm vào đó là thực lực của ba nhà chúng ta, chỉ ít xem ra cũng hình thành thế lực cân bằng so với thiền phái Trúc Lâm, cộng với Lý gia và Hoàng gia. Đến khi đó nếu mà họ thuần ý phân chia rạch ròi thì không nói, bằng không huyền môn xem ra chia ra hai phía nước sông không phạm nước giếng. Nếu bọn họ cố tình gây hấn thì lấy cứng đối cứng, Dương Bạch ta không tin ba nhà chúng ta không phải đối thủ của họ. Nghe qua nữ khí của Dương gia chủ, xem ra ông đã quyết chí. Nếu đã như vậy thì không cần phải nói thêm. Trần Hiệp này sớm đã không vừa mắt hai lão già Lý Trung Vân cùng Hoàng Nhạc. Ở tuổi như hai lão thì đã nên nối gót tiền nhân chuyển sinh kiếp khác rồi mới phải. Trần Hiệp nãy giờ im lặng không nói. Đến hiện tại khi đã rõ mục đích của Dương Bạch cùng Phan Thành thì lên tiếng một câu đem chốt lại vấn đề. Dương Bạch cùng Phan Thành thấy Trần Hiệp nói vậy thì cười lớn. Tiếp đó lão đứng lên trịnh trọng nói. Tốt, rất tốt. Ngày hôm nay ba nhà chúng ta xem như đi đến thống nhất. Nếu đã vậy thì ngay ngày mai ta sẽ phái người liên hệ tới các tiểu phái, đem chuyện lần này nói cho sáng tỏ. Chỉ cần họ biết Lý gia có động thái mập mờ với tà vật thì ta tin dù sao thiền phái Trúc Lâm có ra mặt cũng chẳng thể cứu vãn được tình hình. Khi như vậy, một kế hoạch thay đổi cục diện của huyền môn Việt Nam được ba nhà Dương Phan Trần định ra, đem gia chủ của các nhà sau khi đến thống nhất thì chào nhau ra về, chỉ có đám tiểu bối là vẫn còn lưu lại. Dương Duy Khanh thân là chủ nhà cho nên lên tiếng mời mấy người Phan Kiên, Phan Ánh Hà và Trần Minh Viễn cùng với đại đệ tử của Trần gia tên gọi là Trần Thiện tiến vào một quán bar trong nội thành vui chơi. Trên đường đi cả đám không ngừng nói về Lý Linh Lam cùng Hoàng Nhất Mai. Dương Duy Khanh vốn định gọi cho bọn họ cùng đến nhưng lại bị Phan Ánh Hà ngăn lại. Hiện tại ba nhà chúng ta đã vạch ranh giới với Lý gia cùng Hoàng gia, anh còn muốn gọi bọn họ tới sao? Dương Duy Khanh nhận ra trong lời nói của Phan Ánh Hà ẩn chứa một sự ghen tuông thì cười cười không đáp. Trần Minh Viễn ngồi một bên thấy vậy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net